Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 370, Thái Dương. Đó là Thái Dương, xa xa, ngoài ra một tòa nhà nóc phòng, Hồ Tiểu Ngọc đứng ở phía trên, Lâm Linh Nhi ở bên cạnh nàng. Vừa nãy là Hồ Tiểu Ngọc đem Lâm Linh Nhi mang ra ngoài. Không cần cảm ơn ta. Hồ Tiểu Ngọc khoát tay một cái nhấc tay, dù sao thực lực của ngươi quá yếu. Lâm Linh Nhi không muốn nói chuyện, chính là sơ nhập minh hồn, cũng muốn với bản đại giáo chủ đấu. Thật là ý nghĩ ngu ngốc, tự tìm đường chết. Phạm Vịnh Nguyệt nhìn đầy trời bụi đất cùng phế tích, không nhìn thấy Mạc Bất Phàm, trên mặt liền nổi lên đắc ý biểu tình. Cho là Mạc Bất Phàm không ngăn được chỉ một chiêu này. Cheng, đột nhiên, đầy trời bụi đất chính giữa, có một vệt thanh tử sắc liệt diễm kiếm mang đến từ trên trời. Vô cùng nhiệt độ nóng bỏng hiện lên, không khí chung quanh đều bị phỏng vặn vẹo. Đây là Phạm Vịnh Nguyệt đồng tử co rụt lại, hắn lấy ra một thanh trường thương, thân thương thon dài, phơi bày màu đen nhánh bên trên. Mũi thương giống như một vòng cong cong trăng khuyết, trực tiếp đâm ra, đánh tan kiếm mang, hoành, năng lượng nổ tung, mặt đất bị tạc ra một cái hố sâu, quét, Mạc Bất Phàm bay ra, toàn thân hắn thiêu đốt màu tím bầm hỏa viêm, mặt đất bị phỏng thành than, kinh khủng nhiệt độ cao lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Địa tâm chi viêm, nóng quá, nhiệt độ quá cao. Lui về phía sau, người này lại không việc gì, bị Vịnh Nguyệt đại chủ giáo công kích lại một chút chuyện cũng không có. Còn có thể hướng Vịnh Nguyệt đại chủ giáo phản kích, rất lợi hại, mọi người kêu lên, ngươi đây là địa tâm chi viêm. Phạm Vịnh Nguyệt cảm nhận được này cổ nhiệt độ cao, có chút tê cả da đầu, nhưng rất nhanh thì trấn định lại, biểu tình ngược lại thay đổi thêm tham lam. Gắt gao nhìn trên người Mạc Bất Phàm nhảy lên hỏa viêm. Địa tâm chi viêm, đây chính là địa tâm chi viêm a. Không nói trước địa tâm chi viêm có chân quý dường nào, chỉ có ở núi lửa sâu bên trong hoặc là cực dương nơi mới có thể sinh ra. Hơn nữa minh hồn cảnh võ giả trên căn bản không thể nào hàng phục. Coi như là thần phách cảnh võ giả đều cần cực lớn nghị lực cùng vận khí. Mà bây giờ, chính là chỉ là sơ nhập minh hồn hậu kỳ Mạc Bất Phàm lại nắm giữ địa tâm chi viêm. Chính là một cái sơ nhập minh hồn hậu kỳ, chỉ cần mình đem Mạc Bất Phàm giết chết, như vậy Mạc Bất Phàm hết thảy chính là mình, bao gồm vô cùng chân quý địa tâm chi viêm. Nghĩ tới đây, Phạm Vịnh Nguyệt càng kích động, cảm giác mình làm ra hướng Mạc Bất Phàm xuất thủ quyết định thật là quá anh minh rồi. Sát, đồng, Phạm Vịnh Nguyệt hét lớn, chân đạp địa mặt, dẫm ra rồi một cái hố sâu, bóng người giống như đạn pháo kình xạ mà ra, trường thương như mũi tên, đâm về phía Mạc Bất Phàm, cong, Mạc Bất Phàm một kiếm chém ra, song phương đụng nhau, lực lượng đụng nhau, năng lượng vỡ nát, kiếm khí cùng thương mang bể tan tành. Sau đó đồng thời lui về phía sau, lại đang trong nháy mắt va chạm, kịch chiến bùng nổ, mọi người chỉ có thể nhìn được hai tia sáng lập lòe bóng người giống như lưỡng đạo cực hạn lưu quang. Không ngừng giao phong, song phương lực lượng bùng nổ, hồn nguyên đánh, mặt đất bị chấn bể, chung quanh nhà bị đánh bể, trong nháy mắt. Chung quanh trong phạm vi ngàn mét cơ hồ biến thành phế tích. T, mọi người ngược lại hút khí lạnh. Vịnh Nguyệt đại chủ giáo nhưng là minh hồn đại thành sơ kỳ cao thủ, mà địch nhân chỉ là sơ nhập minh hồn hậu kỳ, cho nên Vịnh Nguyệt đại chủ giáo nhất định có thể thắng. Không sai, không sai, mọi người âm thầm suy nghĩ. Lại vừa là một lần đụng nhau. Song phương đồng thời tách ra, cách nhau ngàn mét khoảng cách, mắt đối mắt, toàn thân chân nguyên cùng hồn nguyên chấn động, tạo thành sáng chói huy hoàng, khí thế rất mạnh mạc bất phàm nỉ non. Minh hồn đại viên mãn hậu kỳ bổn tọa vẫn không đánh thắng. Nhưng chỉ là minh hồn đại thành hậu kỳ, bổn tọa vẫn có thể có thắng khả năng. Hiển nhiên, thông qua cùng Khải Lăng Long cùng Phạm Vịnh Nguyệt hai lần chiến đấu, mạc bất phàm đối với chính mình chiến lược có đại khái suy đoán. Mặc dù không cách nào lấy sơ nhập minh hồn đối chiến minh hồn đại viên mãn, nhưng cũng đạt tới minh hồn đại thành mức độ, thậm chí so với minh hồn đại thành mạnh hơn một ít. Cuồng vọng, Phạm Vịnh Nguyệt quát lạnh, sắc mặt có chút âm trầm. Mới vừa rồi chiến đấu, mạc bất phàm sức chiến đấu kinh khủng, đặc biệt là địa tâm chi viêm, cực kỳ khó dây dưa. Hắn cũng không nghĩ tới mạc bất phàm rõ ràng chỉ là sơ nhập minh hồn hậu kỳ, lại có như thế cường đại sức chiến đấu. Thật nghĩ đến ngươi là bản đại giáo chủ đối thủ, cực kỳ buồn cười. Bản đại giáo chủ còn không có sử xuất toàn lực, mới vừa rồi chẳng qua là hâm nóng người một chút thôi. Phạm Vịnh Nguyệt giọng âm trầm quát lên, thức thời liền lập tức thúc thủ chịu trói, đem tất cả mọi thứ giao ra. Nếu không mà nói, bản đại giáo chủ sẽ để cho ngươi chết ở chỗ này. Mạc bất phàm cười ra tiếng, ngươi vốn tưởng rằng có thể chiến thắng bổn tòa, có thể sự thật lại vượt ra khỏi ngươi dự đoán. Không nghĩ tới bổn tọa thực lực mạnh như vậy, cho nên ngươi bắt đầu luống cuống, ngươi bắt đầu lo lắng, muốn dùng ngôn ngữ tới uy hiếp bổn tọa. Bớt ở quê hồ ngôn loạn ngữ. Phạm Vịnh Nguyệt sầm mặt lại, nhưng đáy mắt sâu bên trong có chút vẻ bối rối, hiển nhiên là bị mạc bất phàm nhìn thấu tâm tư, từ đó thẹn quá thành giận. Ngươi đã gắng phải tìm chết, bản đại giáo chủ thành toàn cho ngươi. Bái nhật bí pháp, đại nhật viêm dương quyết. Ông, sau một khắc, Phạm Vịnh Nguyệt trực tiếp bùng nổ đại chiêu, thi triển ra tối cường võ học áo nghĩa, mênh mông chân nguyên cùng hồn nguyên xông ra, đem chung quanh hỏa linh khí hội tụ, nhiệt độ càng ngày càng cao, thậm chí vượt qua mạc bất phàm. Đại nhật viêm dương quyết. Mạc bất phàm cười, so với ai khác hỏa viêm lợi hại hơn sao? Vậy ngươi có thể nhất định phải thua. Thái dương trúc chiếu thần văn. Ông, mạc bất phàm vận chuyển vạn thần văn, thi triển ra thái dương trúc chiếu thần văn lực lượng. Chí dương tới quang lực lượng hiện lên, to lớn thái dương trúc chiếu pháp tướng đồ vật rồi đi ra. Địa tâm chi viêm dung nhập vào trong đó. Nhất thời, mạc bất phàm dưới chân địa mặt trực tiếp hòa tan, biến thành nham tương. Chí dương tới trống trơn chiếu sáng diệu tứ phương, liền giống như một vòng chân chính thái dương từ trên trời hạ xuống rồi. Thái dương, đó là thái dương, ta trời ạ, thật là không tưởng tượng nổi. Mọi người tất cả đều kinh ngạc. Phải biết, bái nhật giáo sở dĩ xưng là bái nhật giáo, đó chính là bọn họ đem thái dương coi là tín ngưỡng. Chủ tu hỏa thuộc tính nội công cùng võ học, lấy hỏa viêm chế thắng. Mà bây giờ, mạc bất phàm lại trực tiếp triệu hoán thái dương phủ xuống. Có thể thấy, Phạm Vịnh Nguyệt đại nhật viêm dương quyết đã hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Hắn hóa thân là một viên cự đại hỏa cầu, bốn phía không khí vặn vẹo, phảng phất đang cháy, nhiệt độ cực cao, hòa tan chung quanh hết thảy. Nhưng mà, Phạm Vịnh Nguyệt hỏa cầu cùng mạc bất phàm, thái dương, so sánh, đó chính là đom đóm cùng hạo nguyệt chênh lệch. Song phương có trên bản chất khác nhau, hoàn toàn chính là thượng vị giả đối hạ vị giả áp chế. Ngoặc kép chấm than, Phạm Vịnh Nguyệt trợn to hai tròng mắt, nhìn mạc bất phàm thật sự hiển hiện ra thái dương pháp tướng. Hắn trợn tròn mắt, hoàn toàn rung động, cảm giác mình trong lòng tín ngưỡng ở sụp đổ. Rõ ràng hắn mới là bái nhật giáo đại giáo chủ, tại sao thi triển ra võ học chỉ là một đại hỏa cầu, mà mạc bất phàm lại đồ vật ra thái dương? Lạc âm, mạc bất phàm không có đem thái dương trúc chiếu lực lượng dung nhập vào kiếm đạo chính giữa, mà là lấy thái dương chúc chiếu lực lượng đồ vật thành kinh khủng thái dương hỏa cầu, trực tiếp nghiền ép hạ xuống. A, Phạm Vịnh Nguyệt thét chói tai giống giận, dùng hết toàn lực, hồn nguyên cùng chân nguyên toàn diện bùng nổ, hỏa cầu càng hừng hực, càng to lớn, là Mạc Bất Phàm không chỉ gấp 10 lần, hung tợn đụng tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,